Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, phát sốt. Glassoe phát hiện mình bụng đã hết đau. Không chỉ có như thế, nàng còn đưa thân vào một cái phi thường hoàn cảnh quen thuộc bên trong nàng tại Estipon nhà. Kia chàng phòng ở cũ bên trong. Trong phòng bầy biện nàng đều rất quen thuộc, bởi vì nàng ở chỗ này sinh sống vài chục năm. Nàng đặt mình vào trong đó, nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh, hơi kinh ngạc, ta vừa mới không phải tại nước Đức Munich trong căn hộ sao? Làm sao đột nhiên liền trở về Estipon? Ngay tại nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, sau lưng cửa phòng vang lên mở khóa thanh âm. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy hai người đẩy cửa vào. Khi nhìn đến hai người kia thời điểm, Glassoe lại ngây ngẩn cả người. Nàng mở to hai mắt nhìn lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. A, Glassoe, ngươi trở về lúc nào? Phụ thân Godo thấy được nàng về sau cũng thật kinh ngạc. Đại học nghỉ sao? Bên cạnh mụ mụ cũng cảm thấy kỳ quái. Nữ nhi không có trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là đột nhiên nhào tới, đụng cái đầy cõi lòng. Ôi, điểm nhẹ, Godo ôm chặt lấy nữ nhi, sau đó kêu lên. Mụ mụ thì ở bên cạnh cười khẽ, ấm áp rộng lượng ôm ấp, thanh âm quen thuộc cùng ngữ khí. Không sai, là phụ thân của mình cùng mẫu thân. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Glassoe một lần nữa gặp được cha mẹ của mình song thân. Nàng không biết đây có phải hay không là mộng, nhưng nếu như là mộng, như vậy nàng tình nguyện an nghỉ bất tỉnh. Nàng từ phụ thân trong lồng ngực thoát ra đến, lại nhào vào ôm trong ngực của mẹ. So sánh với phụ thân đến nói, ôm trong ngực của mẹ cảm giác càng lạ lẫm một chút. Nhưng là nàng cũng rất nhanh liền hồi tưởng lại mình khi còn bé dáng vẻ. Kia là bản năng của thân thể. Mụ mụ đưa tay nhẹ vỗ về nữ nhi nhu thuận tóc. Yêu sen nói nhỏ, bất quá là nửa năm không gặp, làm sao đột nhiên như thế nũng nịu a? Glassoe tại mụ mụ trong lồng ngực cọ sát. Trong lòng tự nhủ, mới không phải nửa năm đâu. Vinh Quang theo thường lệ rất sớm đã rời giường. Sau đó lôi kéo Lucas đi luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng trở về sau. Mở cửa, lại không thấy được Glassoe tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó mới nhớ tới một màn này tựa hồ ở đâu gặp qua. Hắn cứ như vậy chạm tại cửa ra vào nghĩ một hồi. Đột nhiên vỗ ót một cái. Nhớ lại, lần trước mình muốn bắt đầu luyện tập chân trái khống chế bóng thời điểm, cũng đã từng trải qua một lần. Glassoe không thể kịp thời rời giường cho mình làm điểm tâm. Về sau là tự mình làm bữa sáng cho Glassoe ăn. Mặc dù không biết lần này là bởi vì cái gì, nhưng không có liền không có đứng lên đi. Vinh Quang sẽ không vọt tới Glassoe trong phòng đi. Đem nàng từ trên giường kéo lên. Hắn hiểu rõ Glassoe, nữ nhân này tự chủ là rất mạnh. Nếu như nàng không có, đó nhất định là có nguyên nhân. Thế là hắn đi vọt vào tắm. Sau đó bắt đầu tự mình động thủ làm điểm tâm. Hắn sẽ rất ít làm điểm tâm, nhưng là cũng vẫn là làm được. Chỉ là hương vị nha, cũng không dám lấy lòng. Một trận bận rộn về sau, Vinh Quang rốt cục làm xong hai người phần bữa sáng, đem bữa sáng bưng lên bàn về sau, phát hiện Glassoe còn không có rời giường. Hắn hướng Glassoe gian phòng nhìn thoáng qua, phòng cửa đóng kín, không hề có động tĩnh gì. Nữ nhân này, Vinh Quang chép miệng một cái, ngồi xuống, quyết định mình trước dùng cơm. Hắn buổi sáng còn muốn đi huấn luyện, nhưng đợi không được, nhưng mới ngồi xuống ăn vài miếng. Vinh Quang liền lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Glassoe gian phòng. Vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Còn không có. Vinh Quang tức đeo cúi đầu ăn cơm. Lại ăn vài miếng. Lần nữa ngẩng đầu. Vẫn là phòng cửa đóng kín tình trạng. Vinh Quang nhíu mày. Chuyện như vậy chưa từng xuất hiện a. Lần trước Glassoe ngủ quên mất rồi. Thế nhưng là tại mình chính làm lấy bữa sáng thời điểm, nàng liền dậy a. Vì cái gì lần này không có đâu? Chẳng lẽ có những chuyện khác? Nghĩ tới đây, Vinh Quang đột nhiên không có tâm tư tiếp tục ngồi ăn cơm. Hắn đẩy ra đĩa, đứng dậy đi hướng Glassoe gian phòng. Hắn trước tiên đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, muốn nghe được từ trong phòng truyền đến thanh âm. Nhưng mà cái gì thanh âm đều không có. Ngủ được thật đúng là chết. Vinh Quang lắc đầu quay người muốn đi, nhưng là vừa vặn xoay người, hắn lại cảm thấy không phải rất bình thường yên tâm, bởi vì tình huống hôm nay thật sự là quá kỳ quái. Chưa hề chưa từng xảy ra, loại này dị thường để hắn có chút không an tâm. Thế là hắn lại chuyển trở về, lần nữa nằm sấp tại cửa ra vào nghe, vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì. An tĩnh giống như là trong phòng không có một ai đồng dạng. Vinh Quang thật sự là nhịn không được, đưa tay gõ cửa, đầu tiên là tương đối nhẹ gõ 3 tiếng, trong phòng không phản ứng chút nào, tiếp lấy lại thêm đại lực khí gõ 3 tiếng, vẫn là không phản ứng chút nào. Uy, lần này là gõ cửa thêm gọi hàng, không có phản ứng. Glassoe, uy, rời giường. Vinh Quang gõ cửa càng ngày càng dùng sức, kêu cũng tiếng càng ngày càng lớn, tiếng đập cửa càng ngày càng dày đặc. Ba ba làm một bàn phong phú đồ ăn, đều là Glassoe mình thích ăn nhất. Glassoe nhìn xem bàn này phong phú đồ ăn có chút giật mình. Nàng không phải rất rõ ràng vì cái gì ba ba sẽ làm như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, phụ thân luôn luôn bề bộn nhiều việc công việc, sẽ rất ít có chuyên môn xuống bếp cho mình nấu cơm thời điểm. Chứ đừng nói là làm nhiều như vậy. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, trong phòng ánh đèn đột nhiên tối xuống, tiếp xuống mụ mụ bưng một cái cắm đầy ngọn nến bánh sinh nhật xuất hiện ở trước mặt nàng. Sinh nhật vui vẻ, thân yêu, mụ mụ ôn nhu cười nói, hôm nay là sinh nhật của ta. Glassoe kinh ngạc chỉ mình hỏi lại, đương nhiên, ngươi thời gian qua choáng váng sao, thân yêu. Ba ba vỗ vỗ đầu của nàng, cầu ước nguyện, thổi cây nến đi, mụ mụ cười nói. Glassoe nhắm mắt lại, vừa vặn cầu nguyện, lại đột nhiên nghe được đông đông đông thanh âm, giống như là nhịp trống, lại giống là cái gì khác, là cái gì đây, uy, Glassoe, uy, rời giường, một thanh âm xen lẫn tại cái này đông đông đông thanh âm bên trong vang lên, đúng, là tiếng đập cửa, mà cái thanh âm kia thì là Vinh. Glassoe bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trước mắt cái nào còn có cái gì phụ thân cùng mẫu thân. Đâu còn có cắm đầy ngọn nến bánh sinh nhật. Chỉ có quen thuộc màu xanh nhạt trần nhà cùng quen thuộc bầy biện. Đây là một loại khác quen thuộc. Cùng chi lúc trước cái loại này quen thuộc hoàn toàn khác biệt. Đây là nàng mỗi ngày mở to mắt lần đầu tiên đều sẽ thấy cảnh tượng. Cho nên quen thuộc. Nhưng đây không phải hắn sinh sống vài chục năm cái chủng loại kia quen thuộc. Thấy cảnh này, nàng hơi kinh ngạc, sau đó mới phản ứng được vừa rồi thật là giấc mộng. Là mộng à, nàng buồn vô cớ nằm ở trên giường. Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, còn kèm theo Vinh Quang tiếng la. Glassoe, rời giường. Glassoe, ta ngủ qua sao? Glassoe đại não cái này mới phản ứng được nàng hẳn là cho Vinh Quang đi làm điểm tâm. Nhưng là bây giờ lại là Vinh Quang đang gọi nàng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mình lại ngủ quên mất rồi. Nàng giãy giụa lấy, muốn từ trên giường đứng lên. Vinh Quang liên tục gõ cửa, lại hô lại đập, trong khung thành nhưng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn thậm chí đã bắt đầu cân nhắc trực tiếp đem cánh cửa này đá văng tốt. Mặc dù này lại hư hao nó, nhưng là bây giờ Vinh Quang đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Bất an trong lòng đang bị phóng đại. Hắn cũng không đoái hoài tới còn lại. Ngay tại hắn dự định lui lại thời điểm, cánh cửa lại đột nhiên không có dấu hiệu nào mở. Trong khe cửa xuất hiện Glassoe mỏi mệt mặt. Mấy giờ rồi? Nàng thanh âm khàn khàn hỏi. Câu này lời còn chưa nói hết, nàng liền ho kịch liệt. Vinh Quang chưa hề chưa thấy qua như thế hư nhược Glassoe. Trong mắt hắn Glassoe là một cái không gì làm không được nữ cường nhân. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền không có nàng làm không được sự tình. Cho tới nay, hắn thậm chí đối như thế một nữ cường nhân sinh ra một loại ỷ lại cảm xúc. Có vấn đề gì, trực tiếp tìm Glassoe liền tốt. Liền xem như mình lần thứ nhất nhìn thấy Glassoe. nàng vừa mới đã mất đi phụ thân của mình, cũng không gặp nàng như thế suy yếu qua. Tối thiểu nhất khi đó Glassware còn có thể rất tốt đứng đấy. Mà nàng bây giờ chạm tại cửa ra vào lại một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Người thế nào đây là? Vinh Quang kinh ngạc hỏi. Không có gì. Glassware khe khẽ lắc đầu. Hữu khí vô lực nói. Vinh Quang thấy được nàng bộ dạng này. Nhíu mày. Sau đó đột nhiên một phát bắt được Glassware. Sau đó bỗng nhiên đem đầu của mình tới gần. Động tác này đem Glassware giật nảy mình. Nàng muốn né tránh. Lại phát hiện thân thể của mình đã không có khí lực. Cho nên nàng chỉ có thể tùy ý Vinh Quang mặt dựa đi tới. Hắn muốn làm gì? Glassware ở trong lòng kinh hỏi. Ngay lúc này, nàng cảm giác có cái gì dán lên trán của mình. Vinh Quang nhích lại gần. Sau đó nàng nghe được Vinh Quang tiếng kinh hô. Móa, người phát sốt rồi. Glassware muốn phản bác, há miệng lại bắt đầu ho khan. Có thể coi là ho khan cũng hữu khí vô lực. Kịch liệt ho khan về sau nàng cảm thấy có chút mê muội. Đã bất lực chống đỡ thêm thân thể của mình. Nàng hướng về phía trước cắm xuống. Nhào vào Vinh Quang ôm ấp. Vinh Quang cánh tay tiếp xúc đến Glassware làn da. Phát hiện không chỉ là cái trán bỏng, mà là toàn thân đều bỏng. Tình huống tựa hồ so với hắn nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn a. Cái này, Vinh Quang trong ngực ôm một cái hỏa lô. Đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Nên làm cái gì? Đi bệnh viện. Đúng, đi bệnh viện. Vinh Quang thấp người đem Glassware nằm ngang bế lên. Sau đó liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Kết quả vừa mới chạy tới cửa hắn lại gãy trở lại. Đem Glassware để ở trên ghế salon. Mình xông vào phòng ngủ. Đem tiền túi thăm dò bên trên. Lần nữa lao ra. Ôm lấy nằm trên ghế salon đã cơ hồ bất tỉnh nhân sự Glassware. Xông ra cửa. Làm Bayern Munich được hoan nghênh nhất ngôi sao bóng đá. Làm Bayern Munich trong đội hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Vinh Quang tại trên sân bóng biểu hiện là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nhưng cùng lúc cuộc sống riêng tư của hắn cũng giống vậy có thụ chú mục. Đây là bất kỳ một cái nào ngôi sao bóng đá tại Bundesliga Hollywood đều gặp phải vấn đề như vậy. Cho nên khi Balak gia nhập liên minh đội bóng thời điểm, liền chuyên môn tuyển một cái rời xa huyên khu náo nhiệt phòng ở. Tại ven hồ, hắn cùng người nhà của hắn có thể hưởng thụ tình cảnh sinh hoạt. Không nhận truyền thông quấy rầy. Tại Vinh Quang trở lại Munich về sau, hắn cũng không có giống Balak như thế lựa chọn rời xa thị khu hào trạch. Mà là tiếp tục thuê lại tại lúc trước hắn đã từng thuê qua bộ kia nhà trọ. Tòa này nhà trọ tại Munich là phòng ở cũ. Ở vào nội thành bên trong. Chung quanh có một cái rừng rậm công viên. Giao thông thuận tiện. Cũng rất náo nhiệt. Đồng dạng thuận tiện các ký giả nhìn trộm. Cho nên tại hắn mới vừa tới đến đội bóng về sau, liền có không ít truyền thông đã tại Vinh Quang chỗ thuê lại nhà trọ phụ cận thuê lại phòng ở. Đem ống nhòm, máy chụp ảnh ống kính nhắm ngay Vinh Quang chỗ thuê lại gian phòng cửa sổ cùng nhà trọ miệng lớn. Hy vọng có thể đập tới một chút thú vị hình tượng. Chế tạo ra sự vang dội tin tức. Thế nhưng là rất nhanh. Những ký giả này liền chạy mất 90%. Bởi vì bọn hắn phát hiện Vinh Quang sinh hoạt cá nhân đơn giản không thú vị để cho người. Ta khó có thể tưởng tượng mỗi ngày vào phòng. Người liền không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ngoại trừ ra huấn luyện bên ngoài. Cũng từ không ra ngoài. Không có đêm không về ngủ. Cũng không có say như chết bị nâng trở về. Càng chưa thấy qua hắn mang theo một cái hoặc là mấy cái gợi cảm mỹ nữ đi vào nhà trọ đại môn. Ngồi chờ 2 tháng. Các phóng viên liền phát hiện trên người Vinh Quang là không đào được cái gì có bạo tạc tính chất. Tin tức, như vậy ngồi chờ liền biến thành một kiện chuyện không có ý nghĩa. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ, tổng vẫn là có người hy vọng có thể câu đến cá lớn. Uân Câu Lơ chính là cái kia thủ vững cương vị, hy vọng có thể có một ngày một tiếng hót lên làm kinh người, ngư dân. Hôm nay khi hắn theo thường lệ dùng mình ống kính máy chụp hình nhắm ngay Vinh Quang nhà trọ đại môn thời điểm, hắn kỳ thật không có báo cái gì hy vọng quá lớn. Bởi vì mỗi ngày đều là như thế này. Khoảng thời gian này, Vinh Quang sẽ một thân một mình ngồi lên rừng ở ven đường xe. Sau đó lái xe đi sân huấn luyện. Ngày ngày như thế, nhưng khi hắn như thế hững hờ liếc qua về sau, hắn lại mãnh mà lấy tay đặt ở máy chụp hình cửa chớp lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang vậy mà ôm Glassoe, mỹ nữ kia người đại diện từ trong cửa lớn vọt ra. Đầu óc của hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Tay của hắn cũng đã nhấn xuống máy ảnh cửa chớp. Tại liên tục quay chụp hình thức dưới, từng tấm hình bị như ngừng lại chữ số máy ảnh DSL máy chụp hình thẻ tồn chữ bên trên. Trong màn ảnh, Vinh Quang ôm ngang Glassoe, mở ra trước cửa sau, đem Glassoe bỏ vào, sau đó lại đóng cửa lại, vây quanh phía trước đi mở ra phòng điều khiển cánh cửa. Chui vào, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.